Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 11, đổi kim viên bản, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời cuộc rung chuyển, liên quan đến việc đổi tiền mới, luôn khiến người ta cảm thấy đắn đo không chắc. Cha Cố Sơn sớm đã đọc báo qua, liếc mắt đã nhận ra sự bất an của Đào Tương, giọng nói khàn trầm bắt đầu trấn an. Đừng lo, cứ chờ xem trước đã, nếu thật sự không được thì đổi một phần. Anh xuất thân từ quân Việt cũ, về phương diện kinh tế quân sự thậm chí còn hiểu biết nhiều hơn. Đối với việc những kẻ cầm quyền phát hành tiền để thu hút ngân sách quân đội là chuyện chả có gì mới lạ, chỉ là một thủ đoạn để mở rộng tài chính mà thôi. Dù cho ngôn từ trên báo có sắc bén và nghiêm túc đến đâu, hiện tại cũng chỉ nhằm dọa dẫm người dân bình thường. Dưới sự khuyên nhủ và phân tích của anh, Đào Tương dần bình tĩnh lại, nhìn anh ngoan ngoãn gật đầu. Cũng được, cô tự nhiên hiểu rõ đạo lý trong đó, chỉ là khác với những dân chúng nghèo khổ chỉ có pháp tệ. Trên tay cô thực sự có nhiều thỏi vàng đồng bạc, phàm là khi có khả năng bị vơ vét xung công, vậy thì thật sự không dám nghĩ đến. Tuy nhiên, dù sao thì vẫn còn thời gian đệm là một tháng, hơn nữa có Cố Sơn bên cạnh, Đào Tương dự định trước tiên cùng anh tìm một căn nhà mới để ở, sau đó theo dõi tình hình bên ngoài rồi mới quyết định chuyện khác. Trên báo có tới 7-8 nơi cho thuê mà Cố Sơn đã đánh dấu, mà đều nằm dọc theo các tuyến đường từ thị trấn đến huyện thành. Giá thuê nhà ở huyện thành Nam Ninh càng vào sâu trung tâm thì giá càng cao, hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể chi trả. May mắn là Đào Tương có dư giả tiền bạc tiết kiệm. Cô không nỡ sử dụng số vàng bạc đã tích lũy từ lâu, nghĩ đến 6 tờ tiền mệnh giá 10 đô la Mỹ được chuẩn bị dưới gối để thanh toán tiền thuê nhà cho mùa tới. Cô liền lấy ra để sẵn bên người, phòng khi hôm nay có căn nhà ưng ý có thể đặt cọc ngay. Ở đầu kia, Cố Sơn cũng đang chuẩn bị cho việc ra ngoài. Anh đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và quần đen, không còn là bộ dạng của một công nhân bốc xếp ở bến tàu. Khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ của anh cũng giảm đi nhiều, không hiểu sao lại trông có vẻ hòa hợp hơn với Đào Tương trong chiếc váy Tây Dương. Việc chọn nhà mới không phải là chuyện đơn giản, giá cả chỉ là một phần, diện tích, hướng nhà và thậm chí hàng xóm cũng rất quan trọng. Hai người dự định sẽ xem nhà từ gần đến xa. Trước tiên xem những căn ở gần, sau đó từ từ đi đến huyện thành, đồng thời cũng có thể ghé qua cửa hàng tạp hóa ở trong huyện để mua nến và các vật dụng cần thiết khác. Hôm nay có nhiều nơi phải đi, Cố Sơn đã cố ý thuê một chiếc xe kéo cho Đào Tương đi lại, còn anh thì luôn đi bên cạnh chỉ đường. Những căn nhà đầu tiên mà họ xem đều nằm trên vài con phố gần đó, không xa bến tàu, nhưng điều kiện hoàn cảnh lại kém hơn nhiều. Có căn không có phòng vệ sinh và các tiện nghi khác. Ngay cả nước uống cũng phải đi lấy từ giếng ở sân sau. Có căn nằm trong ngõ hẻm, xung quanh bẩn thỉu và tối tăm. Còn có căn nằm ở khu phố ồn ào, tiếng giao hàng từ sáng đến tối không ngừng nghỉ. Những nơi này đừng nói là Đào Tương, mà ngay cả Cố Sơn cũng không ưng ý. Anh tuyệt đối không nỡ để tiểu thư của mình chịu khổ như vậy. Cũng không có gì lạ khi khó tìm được căn nhà phù hợp. Trong những năm qua nhiều người tị nạn đã ùn ùn đổ xô về Nam Ninh, khiến cho số các khách sạn và nhà trọ lượng vốn đã ít ỏi đều chật cứng, những nơi tốt đã sớm bị người ta chiếm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tương và Cố Sơn không hề nản lòng, họ đã xem xong vài căn nhà mà không tốn nhiều thời gian, hiện giờ cũng chỉ mới hơn 9 giờ sáng. Thấy cách thời gian ăn trưa còn sớm, hai người dự định sau khi nghỉ ngơi một chút, trực tiếp đi xem ở huyện thành. Thời tiết vẫn nóng bức kinh khủng. Ánh nắng chiếu xuống khiến mặt đất như một cái lò nung. Cố Sơn đã đuổi đi một phu kéo xe mướt mồ hôi, đồng thời mua về một ít trái cây và nước ngọt từ quán ăn gần đó. Áo quần anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không quên mở nắp chai nước ngọt ướp lạnh cho Đào Tương, rồi mới đưa cho cô, giọng khàn khàn nói. Uống một chút đi, cho mát. Được, Đào Tương đứng dưới bóng cây, vừa phe phẩy tờ báo để tạo chút gió mát có mùi mực, vừa nghe lời đưa tay nhận lấy. Cảm giác lạnh từ nước uống thấm vào tận tâm can, nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy cơ thể mình có chút ngứa ngáy. Có lẽ do đổ quá nhiều mồ hôi, Đào Tương kiềm chế cơn ngứa, cắn ống hút trong chai nước ngọt, uống một ngụm mới thấy dễ chịu hơn một chút. Cố Sơn lại lột thêm vài trái cây, để cô từ từ ăn, thấy thời gian không còn sớm, anh giơ tay gọi phu xe ba bánh bên đường lại. Ngay lúc này, một cô gái buộc tóc bím đang cùng một chàng trai trẻ cười nói bước ra từ một căn nhà bên bờ sông, dáng vẻ thân mật không thôi. Hai người thoạt nhìn có vẻ không nổi bật, nhưng Đào Tương vô tình liếc thấy lại lập tức giật mình ngẩn người. Bởi vì chiếc váy mà cô gái kia đang mặc chính là chiếc mà cô đã đưa cho bà lão giặt, nhưng vẫn chưa được trả lại. Chiếc váy đó là một trong số ít những món Đào Tương mang từ Thượng Hải về, thường xuyên mặc, kiểu dáng khá đơn giản, dù không nổi bật như những chiếc váy khác, nhưng viền váy được thêu những họa tiết gen tinh xảo và đính pha lê, khi di chuyển vừa kín đáo vừa đẹp mắt. Ở Nam Ninh chỉ có một chiếc, người ngoài chắc chắn không thể có. Cố Sơn nhanh chóng phát hiện ra sự thất thần của Đào Tương, anh theo hướng nhìn của cô, ngay lập tức nhíu mày lại. Rõ ràng anh cũng nhớ, chiếc váy xinh đẹp đó là do anh mời một thợ may nổi tiếng ở Thượng Hải làm riêng cho Đào Tương khi họ mới đến nơi, giờ lại mặc trên người người khác. Ánh mắt thẳng thắn của Đào Tương và Cố Sơn không hề che giấu, không xa phía trước. Cháu gái lớn của bà lão mặc chiếc váy của Đào Tương lập tức phát hiện ra bọn cô. Cô ta rõ ràng nhận ra khách hàng cũ là cô Đào rất nổi tiếng ở nhà trọ, lập tức thay đổi sắc mặt, như chuột thấy mèo, sốt ruột kéo chàng trai trẻ tránh xa, thậm chí không dám chạm mặt. Cố Sơn không khỏi nhíu mày chặt hơn, muốn bước theo đuổi. Nhưng Đào Tương lại lên tiếng khuyên ngăn anh, thôi, trước tiên chúng ta lo việc của mình đã, về sau hỏi rõ bà lão cũng không muộn. Cô gái kia có vẻ giống bà lão, nhìn là biết người nhà của bà lão. Đào Tương vốn tính hiền lành, không muốn làm khó người khác ngay trước mặt. Cố Sơn chỉ nghe lời Đào Tương, nghe vậy thì miễn cưỡng thu lại bước chân đã nửa bước ra. Ngược lại trước khi đến huyện thành, anh lại nâng mắt nhìn thêm vài lần về phía tòa nhà nơi hai người kia vừa ra, ghi nhớ lại địa điểm này, cách Trương.